Diêm Long Quân, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 vào lúc trạng vạng, trên đại lộ Kiến Quốc thành phố Minh Thanh, 19 chiếc BMW X6 bám theo một chiếc Rolls Royce Phantom, người đi bộ trên đường lần lượt dừng lại. Hoa, ai ở bên trong xe đây? Hoành tráng như vậy, hình như ở Minh Thanh không có người nào dám vênh váo như thế này. Đột nhiên chiếc Phantom dẫn đầu dừng lại, và 19 chiếc X6 theo sau cũng dừng lại. Cửa xe Phantom mở ra, một người đàn ông mặc vest đen và đeo kính râm bước xuống, mở cửa trước và kính cẩn nói. Thưa cậu, tới nơi rồi. Chỉ thấy một thanh niên chạc hơn 20 tuổi, cao chừng 1,8 mét bước xuống, gương mặt góc cạnh, sắc mặt lạnh lùng, có chút đẹp trai nhưng ăn mặc xuề xòa, trên lưng mang một chiếc túi vải. Sau đó, tất cả mọi người đều xuống xe và đứng ngay ngắn thành một hàng, tất cả đều mặc vest đen và đeo kính râm. Vãi! Không phải chứ, người dẫn đầu cả đoàn xe VIP như này lại là một thằng nhóc. Ừ, nhìn quần áo của anh ta, nhất định là hàng chợ, tổng tiền nhiều quá 200 tệ. Lúc này, người đi đường bàn tán xôn xao, họ cảm thấy cách ăn mặc của nam thanh niên quá xuề xòa lạc quẻ. Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời thở dài nói, tôi, Lục Thần rốt cuộc đã trở lại. Sau đó vẫy tay nói, Tôn Hoành, các người quay về đi. Dạ thưa cậu, Tôn Hoành cung kính đáp. Tiếp đó, tất cả người mặc vest đen kính cẩn cúi chào. Động cơ vang lên, 20 chiếc xe từ từ rời đi. Lục Thần nhìn con phố quen thuộc trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. 4 năm rồi, bi kịch năm xưa vẫn khắc vào xương cốt, hiện rõ mồn một. Nhà họ Lục các người phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần cái chết thương tâm của bố mẹ tôi. Cách đây 4 năm, bố anh đầu tư vào bất động sản thua lỗ mấy tỷ, bị ông nội Lục Bách Minh trong cơn tức giận đánh gãy hai chân và đuổi ra khỏi nhà, ông đã chết vì hận thù trong một đêm giông bão, mẹ cũng vì quá đau buồn mà nhảy lầu tự sát. Cái chết thương tâm của hai người không hề nhận được sự đồng tình hay tha thứ của nhà họ Lục, ngược lại họ còn không màng quan hệ ruột tình, phi tang xác hai người. Lúc đó Lục Thần còn nhỏ, tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này, nhưng không thể làm gì khác hơn, trái tim như bị dao cắt. Nghĩ tới đây, anh không cầm được lòng, khẽ rơi nước mắt. 4 năm trước, trong cơn tức giận, anh đã bỏ học đại học vào quân ngũ, lăn lộn trong mưa gió máu tanh, 3 lần 7 lần suýt vào quỷ môn quan, lập vô số chiến công, học được một thân võ nghệ, cuối cùng trở thành thủ lĩnh của Diêm Long Quân. 3 này trước, anh đã đưa ra một quyết định khiến mọi người kinh ngạc rời ngũ. Những người ở Diêm Long Quân ra sức níu kéo, thậm chí tư lệnh của chiến khu cũng mở lời khuyên ngăn, nhưng đều không thay đổi được. Vào lúc này, mục đích trở về của anh là để trả thù ông nội, bác cả, bác hai, anh sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào trong số họ. Có điều chưa vội báo thù ngay, anh muốn chỉnh nhà họ Lục từ từ, khiến bọn họ từ hào môn rơi xuống mặt hạng. Cách chương.